Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, 18 kiếm tông, quả nhiên rầm rộ, phi thường tầm thường. Dương Kỳ gật gật đầu, bất quá cái này thánh kiếm thiên tiên giới mặc dù lớn, cái kia tinh vân kiếm khí cấm chế lợi hại, so về phạm tiên giới Phạm Hà còn muốn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phạm tiên giới tuy rằng là bậc năm tiên giới, nhưng là nội tình phong phú. Bây giờ là ngọa hổ tàng long, tại tích xúc đầy đủ năng lượng về sau, đột nhiên một chút có thể bạo phát đi ra, thậm chí vượt qua thánh kiếm thiên tiên giới. Suy nghĩ một chút, cái kia Phạm Hà, còn có Phạm Thần Học Viện phù lục thủy chung là của mình. Dương Kỳ trong nội tâm liền hiển hiện ra cười lạnh, đã diệt Phạm Đảng, nhìn xem cái kia ngạo thiên xuất hiện không hiện ra. Bất quá mình không thể đủ tại diệt Phạm Đảng bên trong xuất hiện, được mượn nhờ thánh kiếm thiên tiên giới sức mạnh, khiến cho ngạo thiên xuất hiện thời điểm, tìm không ra đến chính thức chủ mưu. Cùng thánh kiếm thiên tiên giới đối kháng bên trên, chính mình liền ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ba người nhanh như lưu tinh, cứ như vậy bay vào kiếm khí tinh vân bên trong. Ban đầu cấm pháp trùng trùng điệp điệp, nhưng là Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ bản thân tự là thủ lĩnh, khí tức trên thân cùng thánh kiếm thiên tiên giới khí tức câu thông, cái kia cấm pháp tự động tránh ra, thậm chí một ít kiếm khí tinh vân đều tại có chút hướng nàng chiều bái. Chỉ chốc lát sau, hãy tiến vào thánh kiếm thiên tiên giới nội bộ, khắp nơi đều là mạnh mẽ khí tức, phong mang hiện ra, mặt đất đều là một loại kim loại màu sắc, hiển hiện ra canh kim chi khí sắc bén. Tại trong tiên giới, một ít thành trì đều là đúc bằng kim loại mà thành, Tây Đình Thai Lầu Các cũng đều là kim loại, cứng rắn, lợi hại, phát ra làm cho người bộ lông run rẩy khí tức. Thời không trùng động khắp nơi xuất hiện, giao thông cũng thập phần tiện lợi cùng phát đạt. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một bên mang theo Dương Kỳ thưởng thức trong lúc này phong quang, một bên xuyên thẳng qua trùng động, hướng phía chính mình Hàn Linh kiếm phái bay đi. Quá rồi mấy canh giờ, trong truyền tống trận đi ra, đã nhìn thấy trăm ngàn cao lớn ngọn núi, phía trên bao phủ hàn khí, tuyết trắng trắng như tuyết. Mỗi một cái ngọn núi đều cao tới mấy ức vạn dặm, bên trên tiếp vòm trời, xâm nhập đám mây. Trên ngọn núi, khắp nơi đều cắm đầy phi kiếm. Dương Kỳ còn chưa từng có trông thấy qua nhiều như thế phi kiếm, càng có vô số nữ tử, theo trên ngọn núi bay tới bay lui, hiển nhiên là đi ra ngoài lịch lãm Hàn Linh kiếm tông đệ tử. Hàn Linh kiếm tông đệ tử đều là nữ đệ tử, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện một cái nam. Cung nghênh kiếm tổ trở về. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vừa về đến, khí tức cường đại khiến cho trăm ngàn khổng lồ kiếm khí ngọn núi tại cộng minh, tại hoan nghênh kiếm tổ trở về. Rất nhiều hàng dài cầu vòng kiếm khí theo Hàn Linh kiếm tông phía trên dâng lên đến, hợp thành kiếm vân đội danh dự tại cung nghênh Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Tốt rồi, mọi người không cần làm cho những này sẽ vô dụng thôi lễ nghi. Hôm nay chúng ta Hàn Linh kiếm tông đã đến hai vị khách nhân tôn quý, tất cả Hàn Linh kiếm tông cao tầng đều đến hội nghị trong đại sảnh. Ta muốn tổ chức hội nghị, có chuyện trọng đại tuyên bố. Trong một chớp mắt, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ bày ra chính mình uy nghiêm. Vâng, rất nhiều cao thủ tuy rằng xem thấy mình kiếm tổ mang theo hai nam nhân tiến đến, phi thường khiếp sợ, nhưng là nghe thấy khách quý, cũng liền thoải mái. Các nàng cũng biết, lần này mình kiếm tổ đi trấn áp thiên ma cổ bảo, muốn đi rất nhiều năm mới có thể trở về, hiện tại sớm trở về, rõ ràng còn mang theo hai gã nam tử, nhất định sẽ phát sinh chuyện trọng đại. Vì vậy, tất cả cao thủ đều nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trăm ngàn kiếm thuật ngọn núi ở chỗ sâu trong một tòa rộng lớn vô biên cung điện ở chỗ sâu trong. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một chút ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tòa bên trên, sau đó phất tay, mặt khác hai cái vương tòa xuất hiện, lại để cho Dương Kỳ cùng kiếm thập thất đầu ngồi lên. Nàng ánh mắt quét qua, nhìn xem ở đây Hàn Linh kiếm đạo rất nhiều cao thủ cùng lão tổ. Hôm nay chuyện làm thứ nhất, chính là ta đã đại sư thu đồ đệ, đem vị này kiếm thập thất sư đệ, đã thu vào chúng ta Hàn Linh kiếm tổ, từ đó về sau. Hắn liền là sư thúc của các ngươi, biết không? Cái gì? Chúng ta Hàn Linh kiếm tông chưa bao giờ thu nam tử, vì cái gì nay thiên trưởng môn lại để cho một người nam tử tiến đến? đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trưởng môn tổ sư trấn áp thiên ma cổ bảo, bị ma khí xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma? Nghị luận thanh âm nổi lên, dường như tạc nổi. Không ổn. Cái lúc này, đột nhiên mấy cái tiếng sấm giống như âm thanh truyền lại tiến đến. Sau đó một đạo kiếm quang rơi vào đại điện ở chỗ sâu trong. Đầu tiên là hiển hiện ra một cái bà lão, đầu đầy tóc trắng, như xương như tuyết. Sau đó lại xuất hiện ba bốn bà lão, mỗi người đều là tóc bạc da gà, nhưng là trên người kiếm khí thập phần mạnh mẽ. Cái này mấy cái bà lão, rõ ràng đều là thần thoại cảnh giới cường giả lão tổ, bất quá là đệ nhất trọng, khuy thần cảnh giới đích nhân vật. Hàn Linh kiếm tông, chuyện này không ổn, chúng ta kiếm phái chưa bao giờ thu nam tử. Ngươi bây giờ như thế nào phá hư cái quy củ này? Một vị bà lão phát ra tới bén nhọn âm thanh, chỉ trích Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Hiển nhiên là địa vị khá cao, chính là trong môn phái lão ngoan đồng. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không được, phá hủy chúng ta đại quy củ, hơn nữa chúng ta những... Này Thái Thượng trưởng lão có chuyện muốn hỏi ngươi, dựa theo quy định, ngươi đi trấn thủ thiên ma cổ bảo. Còn có vài chục năm thời gian, đây là chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới lịch đại quy định xuống quy củ. Ngươi bây giờ đột nhiên phản hồi, nếu như cùng chúng ta Hàn Linh kiếm phái có cửu oán kiếm tông trách tội xuống, sẽ như thế nào? Đến cửa hưng sư vấn tội, ngươi nếu như trả lời. Lại một vị bà lão mãnh liệt quát. Im ngay. Đột nhiên, Hàn Linh kiếm tổ vỗ vương tọa, các ngươi cùng ta nói như vậy. Có hay không quân thần danh phận, ta là trưởng giáo hay là các ngươi là trưởng giáo? Các ngươi những này người bảo thủ, tuy rằng tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới, với tư cách lão ngoan đồng, nhưng là tu luyện chúng ta Hàn Linh kiếm đạo thần cấp khí công, đại hàn kiếm thuật thất bại, dung mạo hủy hết, biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng, khôi phục không đến, bởi vậy đã mất đi tranh đoạt trưởng môn tư cách, liền ghi hận trong lòng. Khắp nơi cùng ta cản trở có phải hay không? Trưởng giáo, ngươi nói là nói cái gì? Một vị bà lão cười lạnh liên tục đứng dậy. Tuy rằng ngươi là trưởng giáo, nhưng là chúng ta là thái thượng trưởng lão. Có đối trưởng môn sai lầm tiến hành làm cho thẳng quyền lực. Huống chi dựa theo quy củ, ngươi bây giờ nhất định phải đi trấn áp thiên ma cổ bảo. Hàn Linh kiếm tông hết thảy sự tình, đều do chúng ta cùng chung chấp trưởng. Làm càn. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ lạnh lùng nói, chuyện này ta không cùng ngươi đám rong dài. Hiện tại tuyên bố kiện sự tình thứ hai, bản tổ đã triệt để đã trấn áp thiên ma cổ bảo, tiến hành đại thanh giặt dừa. Hiện tại ma khí đã sẽ không phát tác, mà bản tôn chính là đã nhận được thượng cổ tổ sư còn sót lại ở trong đó sát sinh vương thánh kiếm, hơn nữa thành công tấn thăng đến đạt luyện thần cảnh giới. Ầm ầm, lần này tạc nổi. Vô số đệ tử, trưởng lão, đều khiếp sợ được ngốc trệ tại chỗ. Những cái kia bà lão mỗi người cũng đều toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chăm chú Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ, nói không ra lời. Thật lâu về sau, một vị bà lão mãnh liệt mà nói, ta không tin, đây là cả liệt thần kiếm tông liệt vô ngân đều không thể làm được sự tình, ngươi làm sao có thể làm được? Quỳ xuống. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nghe được trong lòng nóng tính, đột nhiên một phát uy, lập tức tầm đó toàn bộ khí chàng phát xanh biến hóa, mạnh mẽ sức mạnh theo tối tăm bên trong hư vô mà đến, như thiên đạo công kích cùng sức ép, tại chỗ liền khiến cho được mấy cái bà lão thân thể bắt đầu lạnh run, cuối cùng chịu đựng không nổi, một chút quỳ dạp xuống mặt đất, lần này liền hiển hiện ra song phương thực lực chênh lệch. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ lấy chính thức luyện thần cảnh giới tu vi, tài nghệ trấn áp quần hùng, những này bà lão liên hợp lại cũng không là đối thủ, đồng dạng là thần thoại cảnh giới, nhưng là nhìn trộm thần, một luyện thần, kém một cấp bậc, chẳng khác gì là một trời một vực khác nhau một trời một vực. Cái kia liệt vô ngân đều không thể làm được sự tình, chẳng lẽ ta liền làm không được, hôm nay mấy người các ngươi thái thượng trưởng lão, gào thét kiếm đường, đối với ta vô lễ, ta chỉ tốt tế ra thánh kiếm, đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Ô ô ô, ô ô ô, vô biên sát khí theo thân thể của nàng thượng truyền đưa ra đến, sau đó năm sáu khẩu thánh kiếm xuất hiện, bao trùm tại đây chút ít bà lão đỉnh đầu, muốn chém giết xuống. Sát sinh vương thánh kiếm, không chỉ 7 khẩu, tổng cộng 5-6 khẩu, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới 7 khẩu thánh kiếm, chẳng những bị ngươi tìm trở về rồi, ngươi còn... Một vị bà lão sợ tới mức hồn bất phụ thể. Đúng vậy, ta tại thiên ma cổ bảo bên trong, còn chiếm được 7749 khẩu sát sinh vương thánh kiếm, như thế nào đây? Cái kia liệt vô ngân có thể làm gì được ta? Hàn Linh kiếm tổ sát khí lộ ra, các ngươi tội ác tày trời, rõ ràng dám mạo hiểm phạm ta, chết không có gì đáng tiếc. Tha mạng, tha mạng. Mấy vị bà lão lập tức bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, đọc tại chúng ta là thái thượng trưởng lão rồi, quấn ta một mạng a. Chúng ta là thần thoại cảnh giới lão tổ, là Hàn Linh kiếm tổ chi giữ thể diện, giết chúng ta, Hàn Linh kiếm tông nhân tài tàn lụi a. Chúng ta thề, từ nay về sau, thành kính trưởng môn. Mau mau thề. Ta thề, từ đó về sau thuần phục trưởng môn, nếu có dị tâm, lập tức đã chết tại thiên chu phía dưới. Thấy được đại chuyện không thể làm, những này bà lão nhao nhao lĩnh ngộ, bắt đầu cầu xin tha thứ, mỗi cái đều phát hạ đại lời thề, hận không thể đem mình đều bán đi. Hoàn toàn đã không có cao thủ cảnh giới thần thoại phong độ, xem Dương Kỳ là lắc đầu liên tục. Đạo huynh, đây là bởi vì sát sinh vương thánh kiếm đối với các nàng lực áp bách thật sự là quá lớn. Trông thấy Dương Kỳ lắc đầu, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ biết rõ Dương Kỳ ý nghĩ, mỉm cười. Ngươi không biết sát sinh vương thánh kiếm đối với tại chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới ý nghĩa. Đương đương đương, đương đương đương. Đúng lúc này, đột nhiên tầm đó thiên địa hư không ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra dồn dập cảnh báo âm thanh. Cái này cảnh báo không ngừng vang lên, hiển hiện ra toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới sắp có chuyện trọng đại tình phát sinh. Ừ, xảy ra chuyện gì? Liệt thần kiếm tông rõ ràng gõ vang cảnh báo. Khẩn cấp triệu tập tất cả kiếm tông người đi tụ hội. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mãnh liệt đứng thẳng lên. Ta vừa về đến, liền gõ vang cảnh báo. Đây là nhằm vào ta sao? Các ngươi những này phế vật, đã thể thuần phục ta. Quên đi, lần này đặc xá tội của các ngươi quả. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nói. Lần này vừa vặn, liệt thần kiếm tông gõ vang cảnh báo. Lại để cho 18 kiếm tông người toàn bộ đi tụ hội, ta liền mượn cơ hội này, lực áp quần hùng, trở thành thứ nhất, thống nhất thánh kiếm thiên tiên giới. Đúng vậy, ngươi có ý nghĩ này, ta rất vui mừng. Dương Kỳ cũng đứng thẳng lên, ta tùy ngươi cùng đi liệt thần kiếm tông, nhìn xem có ai không phục, lập tức chém hắn. Những cái kia bà lão đứng thẳng lên, nhìn xem Dương Kỳ. Không biết người này vì cái gì lớn như vậy khẩu khí. Nhưng là các nàng trông thấy Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đối với cái này người cung kính. Đã biết rõ lai lịch của người này bất phàm. Rất có thể là một tuyệt thế lão ngoan đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 655. Liệt thần kiếm tông thánh kiếm thiên tiên giới. Đệ nhất kiếm tông. Liệt thần kiếm tông gõ vang cảnh báo. Triệu tập tất cả mọi người tiến đến, nghe thế cảnh báo về sau, trên cơ bản kiếm phái bên trong, tất cả trưởng lão, tông chủ, có uy tín danh dự đích nhân vật, đều được tiến đến, bằng không mà nói, tự là vi phạm liệt thần kiếm tông mệnh lệnh, thuộc về đại nghịch bất đạo, không có người có thể thừa nhận được cái này đệ nhất kiếm tông lửa giận. Bất quá, liệt thần kiếm tông cũng không dễ dàng tổ chức loại này đại hội. Trừ phi là gặp chuyện trọng đại, mới có thể gõ chuông. Bằng không thì 17 tông khác cũng sẽ biết tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Đến lúc đó liên hợp lại, phế bỏ liệt thần kiếm tông đệ nhất vị trí. Liệt thần kiếm tông tuy rằng cường đại, cũng chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Đi thôi, đã liệt thần kiếm tông tổ chức hội nghị, chúng ta nhất định phải đi. Hừ, bản tổ liền nhìn một cái. Cái này liệt thần kiếm tông muốn làm một mấy thứ gì đó, bọn hắn biết rất rõ ràng, cái kia thiên ma cổ bảo tại mấy trong vòng 10 năm sẽ đại bộc phát, rõ ràng phái ta tiến đến trấn áp, nói rõ là muốn đưa ta vào chỗ chết, ta như thế nào lại không biết, lần này nhất định phải đòi lại cái công đạo. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mãnh liệt mà nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khí thế một chút liền hiển hiện ra rồi, lập tức tầm đó, toàn bộ Hàn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới, toàn bộ đều vui mừng khôn xiết, mỗi người cảm thấy uy vũ hùng tráng, lần này nhất định phải bật hơi nhướng mày. Ầm ầm, toàn bộ Hàn Linh kiếm tông cao tầng biến thành một đầu kiếm khí hàng dài, lao nhanh không thôi, hướng phía trước mãnh liệt xông đánh tới. Xuyên việt quá rồi trăm ngàn trường kiếm ngọn núi, sau đó ngọn núi cấm pháp mở ra, toàn bộ cao tầng thủ lãnh đều đi ra ngoài rồi, sơn môn tự nhiên muốn phong bế. Truyền tống trận xuất hiện ở đằng kia không trung, ở chỗ sâu trong một cái cự đại tiên trận lập lòe hào quang, cái này một đám thủ lãnh tiến vào trong đó, cơ hồ là không ngừng lại liền đã phát động ra năng lượng thạch. Két kẹt két kẹt. Một đoàn người thông qua truyền tống trận, rất nhanh liền đạt tới toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới mặt khác một mặt, hoặc là nói là khu vực trung tâm. Dương kỳ thần niệm bao trùm bốn phương tám hướng, tại tiến vào thánh kiếm thiên tiên giới về sau, mà bắt đầu không ngừng vận dụng bản thân đạo thuật đo đạc, tính toán, đồng thời thôn thiên vương phù lục tại chấn động, phối hợp thần tượng chấn ngục kính đại thánh tế, rõ ràng có tế tự toàn bộ tiên giới xu thế. Nếu như hiện tại Dương Kỳ đối với toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới bất lợi, hoàn toàn có thể tiến hành đại thánh tế, ẩn núp tại một cái hư vô trong quốc gia, thi triển bánh xe vận mệnh, thôn thiên vương phù lục phối hợp thánh tế, có thể chậm rãi tháo nước toàn bộ tiên giới bổn nguyên. Đợi đến lúc thánh kiếm thiên tiên giới một ít người phát hiện liền không còn kịp rồi, toàn bộ tiên giới sẽ khô kiệt, cuối cùng trở thành tuyệt địa, tử địa, không có một chút sinh cơ, sụp đổ, tan rã, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi, tiêu tán tại cao đẳng vũ trụ vị diện bên trong. Bất quá, Dương Kỳ cũng không định làm như vậy, trừ phi là khống chế không nổi cục diện thời điểm. Cái này thánh kiếm thiên tiên giới phi thường to lớn, rộng lớn vô biên, hơn nữa ẩn chứa thượng cổ kiếm đạo, tựa hồ là thượng cổ kiếm đạo đại thần còn sót lại đâu một ít thần tích, cuối cùng ngưng tụ thành cái vị này tiên giới. Không biết đem cái này tiên giới thánh tế, có thể hay không ngưng tụ thành một quả tuyệt thế kiếm hoàn, sau đó thông qua của ta luyện kiếm chi thuật, chế tạo thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đi ra. Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ, đạo huynh, liệt thần kiếm tông đã đến. Một thanh âm truyền đưa tới, Dương Kỳ phục hồi tinh thần lại, cùng Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đi ra truyền tống trận. Lập tức đã nhìn thấy bầu trời, một đạo cự đại vô cùng vết rách xuất hiện. Cái này vết rách không biết thông hướng cái gì, không biết ở chỗ sâu trong, trong đó cuồn cuộn truyền lại đi ra sắc bén sức mạnh, thậm chí đã vượt qua thánh kiếm thiên tiên giới bổn nguyên. Cái này là liệt thần kiếm tông đóng quân đấy, chính là liệt thần kiếm tông một vị thượng cổ cao thủ, một kiếm chém ra đến, câu thông một cái tối tăm bên trong, phi thường thần bí thần tích vị diện. Liên tục có thể truyền lại đi ra mênh mông năng lượng, cung cấp những người này tu luyện, cho nên bằng vào cái này vết rách, liệt thần kiếm tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, một mực chiếm cứ lấy điểm cao, là chúng ta 18 kiếm tông đầu sỏ. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ giải thích. A, Dương Kỳ gật gật đầu, các ngươi 18 kiếm tông tại thượng cổ thời đại, là một môn phái A, sát sinh vương còn sót lại đạo thống. Đúng vậy. Chúng ta là sát sinh vương một người đệ tử lưu truyền tới nay vô địch đạo thống, bất quá tại trung cổ thời đại, liền ở riêng rồi, chia làm 18 kiếm tông, bất quá cũng không có riêng phần mình công phạt, hay là một nhà, tựu là âm thầm lục đục với nhau nghiêm trọng mà thôi. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nói, chúng ta còn có một địch nhân lớn nhất, thú vương tiên giới, mỗi năm đối với chúng ta tiến hành đánh, nếu cãi nhau mâu thuẫn mà bắt đầu. Đây không phải là lộn xộn hà? Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời ở chỗ sâu trong truyền tống trận liên tiếp. Trong một chớp mắt, một cái trong truyền tống trận xuất hiện kiếm đạo cao thủ, là một cái khác kiếm tông, cái này kiếm tông người, toàn bộ đều là màu đen y phục, sau lưng cõng trường kiếm, dài trên thân kiếm, oan hồn quấn quanh, không biết chém giết bao nhiêu người. Tựa hồ là hoàn toàn lấy sát sanh làm chủ tu luyện kiếm đạo môn phái. Không sát kiếm tông. Trông thấy một nhóm người này, Hàn Linh kiếm tổ mặt của cô gái bên trên hiển hiện ra một tia mạnh mẽ. lộ ra nhưng cái này kiếm tông cùng nàng có cửu oán hận. Ai yêu? Không sát kiếm tông người vừa ra tới, một cái hắc y lão giả mãnh liệt hai mắt đâm về Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi rõ ràng trở về rồi, thật to gan, dựa theo quy củ, ngươi bây giờ muốn trấn thủ thiên ma cổ bảo, rõ ràng tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, vạn nhất trong đó ma đầu đã phá vỡ phong ấn đi ra, đại sát tứ phương, khiến cho chúng ta tiên giới bên ngoài sanh linh đồ thán, ngươi liền khó từ hắn tội trạng. Hừ, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nói, sát không kiếm chủ, không cần ngươi quan tâm, ta đã hoàn toàn phong ấn thiên ma cổ bảo, cũng không thể nói cái gì tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, về sau ra ma đầu quấy rối sự tình, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Thật ra các ngươi sát không kiếm đạo đệ tử, thừa lúc ta không tại, tại lịch lãm trong quá trình, đã xảy ra quấy rối chúng ta Hàn Linh kiếm tông nữ đệ tử tình huống, khoản này nợ, chúng ta muốn hảo hảo tính toán. Ha ha, quấy rối, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Không sát kiếm chủ trên mặt hiển hiện ra một tia nhe răng cười. Cho dù có chúng ta kiếm đạo phát sinh quấy rối các ngươi nữ đệ tử sự tình, cũng là các ngươi nữ đệ tử quá mức đẹp đẽ, tu luyện cái gì mê hồn chi thuật cố ý câu dẫn chúng ta đệ tử mà thôi. Sai lầm tại các ngươi, có thể không tại đệ tử của chúng ta. Tốt một cái không sát kiếm chủ, vô sỉ như vậy, xem ra các ngươi kiếm đạo đệ tử đều là rất ngươi học. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sát tâm nổi lên, nhưng là trên mặt lại không biểu hy. Hàn Linh kiếm chủ, đan dược có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể đủ nói lung tung. Ngươi như vậy nhục mà bản kiếm chủ, dựa theo đạo lý, bản kiếm chủ hôm nay muốn cho ngươi một bài học. Không sát kiếm chủ sắc mặt hàn lạnh lên, hai mắt sâu kín lập lòe hào quang. Cho ta giáo huấn, cái kia tốt. Ngươi thì tới đi, lão già kia. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ ngữ khí càng thêm cay nghiệt. Ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Ta nói ngươi vô sỉ, hay là cất nhắc ngươi rồi? Ngươi quả thực là phế vật một cái, còn muốn mang lĩnh cái gì không sát kiếm đạo? Ta xem các ngươi không sát kiếm đạo trực tiếp tại chúng ta 18 kiếm tông xóa tên được rồi. Dù sao lần này ta sẽ mượn nhờ lần này tổ chức đại hội cơ hội, cùng các ngươi hảo hảo thanh toán một phen, cho các ngươi không sát kiếm đạo trực tiếp tan rã. Các đệ tử đều làm chúng ta nô lệ, còn ngươi nửa cái này đầu lão cẩu, với tư cách ta kiếm đạo bên trong chó giữ nhà đều là tốt. Mỗi ngày người đến, oa oa hai tiếng. Ha ha, ha ha. Hàn Linh kiếm đạo người cũng bắt đầu nở nụ cười, toàn bộ đều là nữ tử, từng cái cười đến trang điểm xinh đẹp. Không tệ không tệ, cái này không sát kiếm đạo người, đều làm cho chúng ta cẩu tốt rồi. Chúng ta về sau mỗi người đệ tử đi ra ngoài lịch lãm, đều nắm mấy cái cẩu, vung tay lên, bọn hắn liền nhào tới cắn người, cái kia quả thực là quá sung sướng. Những người này có lẽ đem bọn họ biến thành cẩu tài tốt, hoặc là liên tục phủ phục tại mặt đất. Đúng vậy, không sát kiếm đạo về sau không cần phải tồn tại. Ta cảm thấy được, có lẽ đem những này không sát kiếm đạo người, trực tiếp cắt đầu lưỡi, tứ chi, lại để cho bọn hắn làm người trệ. Rất nhiều trào phúng ngôn ngữ theo Hàn Linh kiếm đạo những cô gái này trong miệng nói ra, tận cùng một chỗ vũ nhục chi từ, khiến cho không sát kiếm đạo mọi người đều giận tím mặt. Ngao ngao. Đột nhiên tầm đó, không sát kiếm đạo tông chủ, cái này hắc y lão giả phát ra tới một tiếng dường như dã lang gào thét tàn nhẫn âm thanh, bầu trời đều xuất hiện rất nhiều huyết hồng màu sắc. Tựa hồ là chính thức tức giận rồi, muốn huyết tẩy toàn bộ Hàn Linh kiếm tông. Dựa theo đạo lý, Hàn Linh kiếm tông rất nhiều đệ tử đều sẽ biết sợ mới được là, nhưng là các nàng biết mình kiếm chủ đã tu luyện đến luyện thần cảnh giới, thậm chí tìm kiếm được sát sinh vương thánh kiếm, mỗi người cũng biết, cái này không sát kiếm đạo đã không đáng giá nhắc tới, cho nên người người đều không tại hồ. Hắc y lão giả không sát kiếm chủ trông thấy một màn này, càng là phẫn nộ, gào lên, Hàn Linh kiếm chủ, ngươi tiện nhân này, rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện, là ai cho ngươi lá gan, chẳng lẽ các ngươi thật là coi trời bằng vung hà? Phải biết rằng, chúng ta không sát kiếm đạo bài danh tại các ngươi phía trên, các ngươi cùng ta cứng đối cứng, ngọc thạch câu phần đều làm không được, chỉ có thể đủ là lấy trứng chọi đá. Đã như vậy, vậy thì thử xem a. Hàn Linh kiếm chủ thiếu nữ thản nhiên nói, tất cả Hàn Linh kiếm đạo đệ tử nghe lệnh, xuất kiếm, chuẩn bị chiến tranh đấu. Ta ra lệnh một tiếng về sau, đối với không sát kiếm đạo là bất luận cái gì người, đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Vâng. Bo an. Trong một chớp mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, mỗi người nghiêm túc và trang trọng, sát khí sôi trào. Ừ, tất cả không sát kiếm đạo mọi người trong nội tâm chấn động, bọn hắn theo Hàn Linh kiếm đạo những này cao tầng trên người, đã nhìn ra tất thắng tín niệm, cũng không biết vì cái gì. Sát, không sát kiếm chủ biết rõ cái lúc này, không thể yếu thế, một khi yếu thế, từ đó về sau đều không ngẩng đầu được lên. Lập tức bầu trời ở chỗ sâu trong vô số người xuất hiện, các kiếm đạo tông chủ đều nhao nhao chạy đến, nhìn xem trận này xung đột. Hồ đồ, ầm ầm, đúng vào lúc này, cái kia trời chi vết rách phía trên, đột nhiên bạo phát đi ra chấn thiên nộ hống, một khổng lồ bóng người xuất hiện, khí tức mãnh liệt lại để cho tất cả mọi người một trận hít thở không thông. Sau đó cái cự đại bóng người là một trung niên nhân, tay áo bồng bềnh, lông mi như kiếm, trong ánh mắt có sát khí vòng xoáy, lạnh lùng nhìn phía dưới, cuối cùng tại Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trên người quét tới quét lui. Nơi này là Liệt Thần kiếm tông môn hộ, ta Liệt Vô Hồi tuyệt đối không cho phép phát sinh ẩu đả sự tình, các ngươi hai đại kiếm chủ như thế nào dường như tiểu hài tử qua mọi nhà hồ đồ. Đây là Liệt Thần kiếm tông, ba nhân vật, Liệt Vô Hồi, Luyện Thần cường giả, không sát kiếm đạo tất cả mọi người cúi đầu. Hàn Linh kiếm chủ, ngươi nói, ngươi tại trấn thủ thiên ma cổ bảo, vì cái gì trở về? Tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, vẫn còn chúng ta sơn môn trước đùa giỡn, chọn khởi sự đoan, phải bị tội gì? Liệt Vô Hồi đột nhiên mở miệng, chụp mũ áp bách dưới đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656. Liệt Vô Ngân kia xếp hạng thứ 3 chính là nhân vật. Liệt Vô Hồi vừa mở miệng, tự nhắm thẳng vào Hàn Linh kiếm tổ, nói nàng tự ý nghỉ việc thủ hộ, chụp mũ khấu trừ xuống tới, rất rõ ràng cho thấy ở thiên vị thi triển áp lực. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vừa nghe, trên mặt cười lạnh liên tục. Xem ra, Liệt Thần kiếm tông cũng muốn thiên vị. Hừ, Liệt Vô Hồi mở miệng lần nữa. Thiên vị, ngươi đây là nói cái gì nói? Lớn mật, chúng ta Liệt Thần kiếm tông chính là 18 kiếm tông đứng đầu, có luật pháp cân nhắc quyết định quyền to, ngươi lần này tự ý nghỉ việc thủ hộ, cùng không sát kiếm tông không có có quan hệ gì sao? Thiên ma cổ bảo nếu là có đại sự xảy ra chuyện, ngươi khó khăn từ kia tội, xử trí như thế nào ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại, mau hướng không sát kiếm chủ nói xin lỗi, miễn trừ lần này khuyết điểm, chuyện này có thể hóa giải, nếu không nghe lời, ta sẽ bằng phá hư tông phái dẹp yên đoàn kết đắc tội tên tới xử trí ngươi. Không sai, Liệt Vô Hồi đại nhân nói không sai, không lại chịu nhận lỗi cũng không phải là một câu lời nói suông. Như vậy, các ngươi Hàn Linh kiếm tông đưa ra 100 tên, không, 1000 tên nữ đệ tử, cho chúng ta không sát kiếm đạo tới làm nô tì, chuyện này tự xóa bỏ. Không sát kiếm chủ âm u nói, dầm. Này tiếng nói vừa ra, nhất thời Hàn Linh kiếm đạo mọi người cũng trợn mắt tròn xoe. Đây cũng không phải là vũ nhục, mà là trần truồng bắt đầu trà đạp. Nếu quả thật dựa theo không sát kiếm đạo chính là lời nói, đưa 1000 tên đệ tử làm nô tì, kia chỉ sợ là vô cùng nhục nhã. Sau này Hàn Linh kiếm đạo nữ đệ tử, đời đời kiếp kiếp đều không thể ngẩng đầu lên. Thậm chí Hàn Linh kiếm đạo dưới trướng quản hạt một số cấp thấp tiên giới, đều không thể nữa bị điều khiển, bởi vì ngay cả dưới trướng nữ đệ tử cũng bảo vệ không được, còn thế nào xứng bảo vệ dưới trướng tiên giới. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trong lòng đã là một mảnh sát tâm, khôn. Dĩ nhiên, chuyện còn không dừng lại hơn thế, ngươi tự ý nghỉ việc thủ hộ còn muốn tiếp thu trừng phạt, như vậy, ở đây còn nữa 17 kiếm tông, ngươi mỗi một vị kiếm tông cũng lấy ra nữa 1000 nữ đệ tử làm tỳ nữ. Dĩ nhiên, chúng ta Liệt Thần kiếm tông lớn nhất, ngươi nhất định phải lấy ra 5000 thị nữ mới có thể đền bù tội lỗi của ngươi. Không sát kiếm chủ độc ác, này Liệt Vô Hồi so với hắn ác hơn. Một hơi, chẳng khác nào muốn đem cả Hàn Linh kiếm đạo đưa vào chỗ chết. Nếu quả thật đưa đi ra nhiều như vậy nữ đệ tử, lập tức cả kiếm đạo tựu sụp đổ. Ha ha ha, ha ha ha. Hàn Linh kiếm chủ ngược lại nở nụ cười. Liệt Vô Hồi a, Liệt Vô Hồi, ta xem các ngươi lần này thật sự muốn vào được đại thanh tẩy, đối với chúng ta kiếm đạo người hoàn toàn đả kích. Đáng tiếc chính là, chuyện chưa chắc sẽ như ngươi toan tính. Ngươi nếu muốn khiến cho chúng ta Hàn Linh kiếm đạo sụp đổ, ta đây cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Ngươi cho là ngươi tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới, có thể vững vàng áp bách ở ta một đầu. Vậy là ngươi sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta liền để nhìn một cái. Ta Hàn Linh kiếm tông, tuyệt đối không còn là nhị lưu hóa sắc, mà là vượt qua nhất lưu. Oanh long, một đạo kiếm khí từ Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trên người thốt nhiên mà phát, mãnh liệt đánh chết đi ra ngoài. Trong trước mắt vô số kiếm quang hội tụ thành hàng dài cầu vồng, kiếm khí tung hoành phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, sông lớn đi về hướng đông, văn chương trôi chảy. Lập tức, Liệt Vô Hồi cùng Không Sát kiếm chủ sắc mặt cũng thay đổi. Liệt Vô Hồi mạnh mẽ gầm nhẹ, ngươi lại tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới, trở thành tuyệt thế cao thủ, đột phá thần thoại cảnh giới tầng thứ nhất gông cùng xiềng xiếc. Làm sao có thể, bằng tư chất của ngươi, cả đời đều không thể tới luyện thần cảnh giới. Không lại ngươi cũng là vừa mới đột phá, đã nghĩ ở trước mặt của ta diễu võ dương oai, đây là lần này thư vọng tưởng. Xoẹt nữa, từ thân thể của hắn thượng, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra, hơi chút vừa động, nhất thời trong lúc kiếm kia mũi nhọn bắn nhanh không biết bao nhiêu hàng tỷ trong đó kiếm chi cự linh, kiếm chi hồn phách, kiếm chi ác ma, kiếm chi tiên linh đô xuất hiện, thật giống như một cái kiếm thế giới, kiếm quốc độ, kiếm vị diện, kiếm tiên giới. Ô ô, ô ô ô, quỷ thần kiếm linh, toàn bộ xuất hiện. Hư không chỗ sâu, nhật nguyệt trầm luân, quần tinh ngã xuống, cũng hóa thành tất cả kiếm quang, bắn nhanh xuống tới, đem Hàn Linh kiếm tông tất cả mọi người bộ bao phủ ở. Liệt Vô Hồi vô thượng kiếm đạo, nhật nguyệt tinh thần quang huy thần kiếm đạo, đồn đại trong lúc, một kiếm xuất thủ, quang huy chiếu rọi, có thể đem hết thảy tà ác cũng chém giết, không chỗ nào che giấu. Lợi hại, một kiếm này, sợ rằng Hàn Linh kiếm tổ muốn gặp bất trắc. Hàn Linh kiếm chủ cũng lợi hại, lại tu luyện tới đạt loại cảnh giới này, có thể đánh vỡ dòm thần cảnh giới, tới luyện thần trình độ, nếu là đợi một thời gian, cũng là có thể trở thành bá chủ, nhưng là bây giờ còn là nhỏ yếu. Dù sao Liệt Thần kiếm tông uy danh hiển hách, chiếm cứ đệ nhất, không phải là hư danh nói chơi. Hừ hừ, lại dám cùng Liệt Vô Hồi động thủ, này là muốn chết. Coi như là luyện thần cảnh giới, lần này cũng muốn ngã xuống. Liệt Vô Hồi, giết chết nàng này là tốt. Không Sát kiếm chủ lúc này liên tiếp lui về phía sau, hắn là dòm thần cảnh giới. Hiện tại hù dọa đi ra một tiếng mồ hôi lạnh, lần này biết tại sao Hàn Linh kiếm chủ như thế dầm dĩ. Nguyên lai là tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới. Nếu như không có Liệt Thần kiếm tông giới nhập, lần này chỉ sợ cũng đã đại nguy hiểm. Hắn trăm triệu không phải là luyện thần cảnh giới cường giả đối thủ, thậm chí có thể có một cái toàn bộ hủy diệt, cả kiếm đạo từ trên xuống dưới bị giết được sạch sẽ. Nhưng là hiện tại Liệt Thần kiếm tông xuất thủ, hắn có thể cao đăng không lo, tỏa sơn quan hổ đấu. Ở tim của hắn trong mắt, Hàn Linh kiếm chủ là nhất định. Nhưng là, sau một khắc, chuyện ngoài dự liệu của hắn, Hàn Linh kiếm chủ hai mắt vừa mở, một đạo kiếm quang cơ hồ chiếu rọi muôn đời đêm dài, tất cả mọi người đâm vào mắt mở không ra, một cái mất đi tia sáng, sắc thái toàn bộ biến mất. Xoẹt nữa, đạo này kiếm quang tế tự đi ra, nhân thể một hướng, kia Liệt Vô Hồi sở hữu kiếm khí cũng bị hướng được sạch sẽ, triệt triệt để hóa thành hư ảo, nửa cũng không cách nào ngưng tụ. Đạo này kiếm quang cuối cùng, trực tiếp hạ cánh đặt tới Liệt Vô Hồi trên thân thể, chính là hạ xuống. đem hắn hộ thân cương khí chém phá, theo sau vừa bộc phát, xông vào hắn tiểu trong thế giới, giả thuyết thần quốc lập tức tan vỡ, sau đó chém giết ở tại hắn thần giáp trên, thần giáp cũng bị chém ra, ở thân thể của hắn thượng để lại một đạo thật dài vết rách. Cuối cùng, đạo kia thật dài vết rách phía thẩm thấu đi ra nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Ở liệt vô hồi thân thể bên trong, truyền lại đi ra pháp tắc gãy lìa, giả thuyết thần cách tan vỡ thanh âm, trên mặt của hắn hay là vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, dừng hình ảnh ở mới vừa rồi nét mặt thượng, qua một lúc lâu, mới lấy tay vừa sờ trên mặt, nhất thời máu tươi kích bắn ra, cả người phát đi ra bệnh tâm thần thét chói tai cùng rít gào. Cả người hắn, thật giống như giá thú bị thương, hoàn toàn điên cuồng, không cách nào kềm chế trong lòng sợ hãi cùng tức giận, ngươi, lại tổn thương ta thế nào có bị thương, đáng chết, thật là đáng chết. Các ngươi Hàn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới, cũng đáng chết, hoàn toàn nên từ cả thánh kiếm thiên tiên giới bị mạt sát, không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn điên, là sao, đã như vậy, đó chính là cá chết lưới rách, ta sẽ giết ngươi. Xem ngươi có thể hay không ngăn cản được ở liệt vô hồi, ngươi chính là một cái phế vật, triệt đầu triệt đuôi chính là phế vật, ngươi biết không? Ngươi bản thân, căn bản không cách nào cùng ta đối kháng. Nếu không phải huynh đệ của ngươi, liệt vô ngân, ngươi ngay cả thần thoại cảnh giới cũng tu luyện không tới. Hàn Linh kiếm tổ có Dương Kỳ ủng hộ, nàng tuyệt đối không sợ. Ở trong mắt của nàng, cái này gọi là Hoàng Vị Lai, thanh niên. Chính là trên đời vô địch, đủ có thể bằng hủy diệt cả tiên giới cao thủ. Nếu ủng hộ nàng cướp lấy quyền to, như vậy nàng sẽ phải kiền ra một ít thành tích. Nếu như không có Dương Kỳ ủng hộ, nàng là không dám như vậy hung ác, nhiều nhất là chuyển biến tốt hãy thu. Mà bây giờ, nàng là đánh bại liệt vô hồi sau, lập tức xuất thủ, kiếm khí ngưng tụ, một ngón tay trong lúc, oanh giết xuống tới, muốn hoàn toàn đem hắn oanh kích mà chết. Không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Liệt vô hồi vừa mới điên cuồng, muốn vào được phản kích. Nhưng là nghe thấy được Hàn Linh kiếm chủ nói như vậy, vừa mạnh như vậy một kiếm xuống tới. Tùng kiếm khí hoàn toàn bao phủ toàn thân của hắn. Ngay cả giả thuyết thần cách cùng nguyên thần cũng bị một cổ minh minh bên trong sát khí quấn quanh ở. Không cách nào bay ra thoát thân. Hắn thất kinh, trong lòng kinh khủng lập tức tự diễn sinh đi ra. Ngươi lại dám đối với ta hạ sát thủ. Là ai cho ngươi lá gan? Ngươi lại dám giết ta? Hắn hoảng sợ, lời nói không có mạch lạc. Đại sát sinh kiếm thuật, sát sinh vương thánh kiếm hơi thở. Hắn cảm giác được Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ thi triển là vật gì. Hừ. Đang lúc này, một cái tiếng nổ bàn thanh âm lần nữa vang dội lên. Một đạo vô hình kiếm khí xé rách thời không, nhẹ nhàng một dây dưa, tự xé rách Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ kiếm quang, sau đó hóa thành một cái linh xà cụ quấn tới. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vội vàng lui về phía sau, nhưng là kiếm kia mũi nhọn như xương mu bàn chân chi thư, phía còn có ầm ầm thanh âm. Hàn Linh kiếm chủ, ngươi thật là to gan lớn mật a, ngay cả ta tam đệ ngươi cũng dám hạ độc thủ, ở chúng ta liệt thần kiếm tông trước mặt giết chúng ta lãnh tụ người một trong, ngươi này không khỏi quá kiêu ngạo đi. Liệt vô ngân, rốt cục xuất thủ. Thanh âm này không thể đứng thẳng, mà là dày cộm nặng nề, mang theo hồng trung đại lự thanh âm, vừa nhìn kiếm thuật liền tới trọng kiếm vô mũi nhọn, đại đúng dịp không công cảnh giới. Này cảnh giới, tuyệt đối không phải là giống như cao thủ có thể đẹp như nhau được rồi, là tê liệt giả cảnh giới. Đặc thù thể chất, Dương Kỳ cơ hồ nhìn cũng không nhìn, cũng biết Hàn Linh kiếm chủ không là đối thủ. Bất quá hắn hiện tại cũng không minh xuất thủ, chẳng qua là hơi chút vừa động, nhất thời minh minh bên trong, một cổ chân khí tự rót vào Hàn Linh kiếm chủ trong cơ thể, lập tức 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm kích bắn ra, biến thành một ngọn kiếm trận, cùng tê liệt giả liệt vô ngân linh xà kiếm khí đối với đụng vào nhau, hai hai hóa thành vô hình. Tốt một cái liệt vô ngân, ngươi rốt cục xuất thủ, đáng tiếc không làm gì được ta. Ta ở thiên ma cổ bảo chỗ sâu chiếm được vô thượng kỳ ngộ, đạt được 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. Đây là ta cửa thánh kiếm thiên tiên giới trí cao thần khí, đại biểu cho tiên giới bổn nguyên. Nắm giữ này kiếm người, lịch đại chính là chúng ta lãnh tụ, hiện tại các ngươi nhìn thấy này kiếm, còn chưa lên triều bái. Chẳng lẽ là nghĩ không tôn trọng tổ sư? Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ biết mình không phải là Liệt Vô Ngân đối thủ, nhưng là mới vừa rồi chiếm được Dương Kỳ trợ giúp, ngăn cản được Liệt Vô Ngân một kiếm, trong lòng đại định, giọng nói lập tức tự mạnh phi thường cứng rắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, Tê Liệt Giả Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới, Đệ Nhất Kiếm Tông, Đệ Nhất Nhân. Tê Liệt Giả thân phận, thể chất đặc thù, uy danh hiển hách Liệt Vô Ngân đều xuất thủ, nhưng là như trước không có có thể làm gì được Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Liệt Vô Ngân là người nào? Quả thực là toàn bộ tiên giới trụ cột tinh thần, nếu là không có người này, căn bản không có khả năng Liệt Thần kiếm tông xếp hàng thứ nhất. Liệt Thần kiếm tông đối ngoại uy danh hiển hách, chém giết rất nhiều tiên giới cao thủ, thậm chí tại về sau, có khả năng tích xúc năng lượng, tiến hành tấn chức, siêu việt cấp 10 tiên giới, cũng là muốn dựa vào Liệt Vô Ngân người này. Bất luận cái gì tranh đấu, chỉ cần Liệt Vô Ngân người này vừa ra, lập tức gió êm sóng lặng, bất luận kẻ nào đều không thể nhấc lên sóng gió. Đáng tiếc chính là, hiện tại rõ ràng không công mà lui, đối mặt Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một kiếm không có chút nào hiệu quả. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cái kia không sát kiếm đạo tông chủ thiếu chút nữa sợ tới mức đã hôn mê, trông thấy Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ dường như đang nhìn một quái vật. Đáng tiếc chính là, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cũng không thèm nhìn hắn, hình như là đem hắn đã coi như là một người chết, như vậy liền khiến cho được hắn một cổ hàn khí theo ở sâu trong nội tâm khoan thai bay lên. Hắn biết rõ, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sẽ không bỏ qua hắn rồi, tại giờ này khắc này, hắn có một loại lập tức muốn chạy trối chết tâm tư. Cái gì? Liệt Vô Ngân đều ra tay, rõ ràng một kiếm đều không có làm gì được Hàn Linh kiếm chủ. Vậy bây giờ cái này Hàn Linh kiếm chủ đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Phải biết rằng, Liệt Vô Ngân người này là thượng cổ tê liệt giả, tu luyện kiếm đạo, coi như là bình thường chiêu thức đều mang theo thượng cổ xé rách sức mạnh, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nghe đồn rằng, hiện tại hắn tuy rằng là luyện thần cảnh giới đỉnh phong, trên thực tế người này tu vi đã có thể chống lại tối cao hóa thần cảnh giới cao thủ, coi như là cấp 10 ở trên ti.